Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, hủy diệt tinh lôi. Đi ngang qua ngắn ngủi trầm trọng sau khi, rất nhanh thì tiến nhập mặt khác một mảnh hắc sắc trong không gian. Cảm giác có rất mạnh áp lực cảm giác, từ bốn phương tám hướng vượt trên tới. Cái này trọng lượng ít nói đều có một hơn ức cân. Nhưng đối với Lâm Hiên cũng không lo ngại. Đổi thành tu vi bình thường ở chỗ này, cũng sớm đã bị ép thành nhục bính. Tiến vào thế giới dưới lòng đất sau khi, lúc này đập vào mi mắt đồng dạng là một mảnh đen nhánh. Nói đúng ra chào đón là vong hồn. Hắn lập tức phản ứng kịp, giơ quả đấm lên đập tới. Lóng lánh ngũ thải ba văn hỗn hợp đi. Ầm ầm một tiếng, đối diện phát ra tiếng kêu thảm một tiếng. Mấy cái vong hồn bị một quyền đánh bể, hóa thành vô số điểm đen dung nhập không gian này trong. Sau đó Nạp Thiên Quân cùng Tào Thiên Quân đều theo kịp, bắt đầu lập tức thanh trừ chung quanh vong hồn. Tuy là bọn họ đều là tân tấn cấp Thiên Quân, nhưng bọn hắn thể phách đều là rất cường hãn, bản lĩnh cũng là làm đâu chắc đấy. Đột phá đến Thiên Quân lúc, tu vi đều đã có thể cùng Phá Thiên Quân chung kỳ trình độ sánh ngang. Phải biết rằng bọn họ tiến đăng Thiên Thần Điện lúc đều là bị liệt là thiên đạo cấp bậc thể phách, trình độ làm sao có thể tí thấp. Giơ quả đấm lên đập, so với Lâm Hiên cũng không có chỗ thua kém quá nhiều. Lâm Hiên đang tiêu diệt một lớp vong hồn sau khi đi theo kiểm tra tình huống chung quanh, phát hiện trước đi vào Thiên Quân bị buộc thành một đoàn, chung quanh có vô số vong hồn ngăn lại mà tới, đem bọn họ cho vây khốn. Bởi vây quanh đều là Thiên Quân cấp bậc, hiển nhiên để cho bọn họ cảm thấy rất mệt mỏi. Tuy là vong hồn cấp bậc Thiên Quân, đều là tương đối giống như vậy, nhưng đối mặt số lượng tương đối nhiều dưới tình huống, hai đấm đều khó ngăn chặn bốn tay. Thật nhiều Thiên Quân cấp bậc vong hồn, chẳng trách xuống đều chút nào không tin tức. Lâm Hiên quét mắt qua một cái đi, trước mắt Thiên Quân cấp bậc vong hồn số lượng, cơ bản ở trên đều có mười mấy, còn lại đều là Thần Quân cấp bậc, hoặc là thấp hơn Linh Thần kỳ cấp bậc vong hồn. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, chính là thấy cái kia tràn ngập hắc quang vết nứt. Hắc quang chung quanh đều là vong hồn, bọn hắn bây giờ chính là bị vô số vong hồn vây lại. Thấy bọn họ từ bên ngoài đưa đầu vào lúc, lại lần nữa nhanh chóng đánh bọc sườn, cúi đầu nhìn xuống đất mặt, phía dưới tối như mực một mảnh, từng cổ một sương mù đặc từ dưới đất dũng mãnh tiến ra. Hoàn toàn là một mảnh độc ao đầm, không ngừng mạo hiểm bọt biển cùng sương mù, để trong này bốn phía toàn bộ tràn đầy một cổ so với ngoại giới mạnh hơn mấy lần độc tố. Cái này thế giới dưới lòng đất, chính là một cái tràn ngập độc thế giới. Suy nghĩ một chút cũng phải, bên ngoài chính là một mảnh tử vong đầm lầy. Gặp phải loại tình huống này không lạ thường, phải nói tử vong đầm lầy hình thành, chắc là đi theo thế giới dưới lòng đất có quan hệ. Từ bọn họ cái này thị giác nhìn lại, chung quanh tràn đầy vong hồn, phảng phất bọn họ đã trở thành cá chậu chim lồng. Bọn họ là chim, lồng sắt là vây bọn họ lại vong hồn, hơn nữa còn là sẽ không ngừng dựa lồng sắt, nghĩ đem bọn họ đè làm thịt, vội vàng đem tại đây vong hồn cho giết. Nếu không không có cách nào khác phong ấn, Lâm Hiên lập tức thi triển ra Thiên Vũ Cuồng Thần Đại Trận, biến thành cái cự nhân xuất hiện ở không trung, điên cuồng bắt đầu quơ múa, mỗi một quyền đều tản mát ra thải sắc ba văn, đem vây quanh tại phong ấn bàng biên vong hồn đánh chết một mảng lớn. Trong nháy mắt liền đem kẽ hở này chung quanh vong hồn cho dọn dẹp sạch. Chung quanh không ngừng quấn quanh trở lại vong hồn, nhanh chóng bị Lâm Hiên thân thể chấn động mãnh liệt phía dưới. Hủy diệt chi lực từ bên ngoài thân tuôn ra tới, để cho dựa sát vong hồn đều bị chấn bạo, hóa thành bột phấn, có hiệu quả. Hàn Võ trong lòng mừng như điên, phong ấn ít vong hồn ngăn cản sau khi, lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ khôi phục, tốc độ vượt qua xa trước, hạn chế theo tốc độ này nói, không ra nửa ngày, là có thể đem kẽ hở này cho chặn. Nửa ngày dưới tình huống như vậy, nhất định chính là một loại dây vò, nhưng bọn họ chỉ có thể kiên trì chống. Nếu không thì phải chết ở chỗ này. Tương đương với những thứ này vong hồn, làm hỏng mấy thập niên, thậm chí trăm năm mới có thể phá vỡ điểm ấy vết nứt. Đã coi như là rất nhanh. Còn lại thiên quân thấy tình huống này lúc, nội tâm đều rung một cái. Sĩ khí nhất thời tăng nhiều lên. Bọn họ đều thấy hy vọng, cũng liền càng thêm kiên cường. Nhưng vô luận là phía trên, hay là phía dưới, tất cả mọi người cơ hồ giết đỏ mắt. Cái này vong hồn quá nhiều. So với mưa như thác đổ lúc trên bầu trời rậm rạp mây đen còn muốn nồng. Cùng lúc đó, ở dưới lòng đất, Lâm Hiên quơ múa lên trong tay năng lượng ngưng tụ cự côn. Gầm nhẹ nói, thiên thí côn, đôi tay nắm lấy cự côn, mức cực hạn xoay tròn, thấy là cái cự nhân ở giữa không trung điên cuồng xoay tròn. Giống như cái quang trụ đi bốn phía toát ra đi, tử thủ ở vùng thế giới này. Thế nhưng đây vẫn chưa kết thúc, chỉ thấy trong mắt hắn con mắt tinh mang bùng lên, lại lần nữa gầm nhẹ nói, thiên trận côn, thình thịch, một cái to lớn khe hở tại trước mặt hắn xuất hiện. Tại khe hở từ từ tán đi lúc, một khỏa đen nhánh không gì sánh được hủy diệt tinh bay lên. Cuối cùng dung nhập cái này cự côn trong, khí tức hủy diệt từ cự côn trong lộ ra đến, còn bí mật mang theo có khí tức nguy hiểm. Ban đầu tản mát ra tia sáng chói mắt cự côn, trong nháy mắt trở nên một mảnh đen nhánh, phảng phất cùng thế giới này dung hợp vào một chỗ, hủy thiên diệt địa khí tức, cảm giác Lâm Hiên bắt được là một bả diệt thế cự côn. Bọn họ thấy cảnh tượng này lúc, trong mắt tràn đầy kinh hãi, cảm giác Lâm Hiên trong nháy mắt thì trở nên, võ học bực này bọn họ chưa từng gặp qua, vừa rồi trong nháy mắt dường như thấy cái hành tinh bay ra. Dung nhập vũ khí trong. Đây là cái gì đặc thù võ học? Đây là cái gì võ học? Trong bọn họ tâm đều không hẹn mà cùng toát ra cái này cái dấu hỏi. Lúc này Lâm Hiên nhặt lên cái này cự côn, không chút do dự liễn hướng không trung rạch một cái, dùng hắn làm trung tâm chém ra cái hơn phân nửa tròn. Bên trong hủy diệt tinh tản mát ra ánh sáng màu đen, trong sát na hóa thành vô số hủy diệt thiên lôi gào thét ra. Bùm bùm, để cho trong mọi người tâm chấn động mãnh liệt. Bọn họ còn tưởng rằng thấy thiên phạt. Nhìn kỹ, nguyên lai là Lâm Hiên thi triển ra hủy diệt tinh lôi. Lâm Hiên thét mắng một tiếng. Nhiều năm qua tu luyện, hắn cũng không phải là đơn thuần tu luyện mà thôi. Đối với đấu thiên tinh cung càng sâu sắc hơn hiểu rõ. Toàn diện vận dụng cái này tinh thần chi lực. Lần này hắn thử nghiệm Na-di xuất hiện. Dung nhập vũ khí trong, để cho sức mạnh tăng lên trên diện rộng. Ban đầu nghĩ Na-di càng nhiều xuất hiện, nhưng càng nhiều tinh thần chi lực xuất hiện, tiêu hao liền càng ngày càng mạnh. Hắn chỉ cần làm đâu chắc đấy thủ ở nơi này là được. Không cần thiết liều mạng như vậy. Kim Long ẩn, nạp thần quân bay lên thật cao. Hai tay lòe ra một đạo kim mang. Trong đêm tối thật là lóa mắt. Nhắm ngay phía trước vong hồn hung hăng cắt xuống đi. 10 đạo to lớn lợi chảo hào quang chém tới. Đủ để xé rách không gian lực lượng vạch ra dài đến trăm trượng hào quang. Bá đạo kim chi pháp tắc tại đây đêm đen trong nở rộ. Trong mơ hồ còn có kim long tại đây lợi chảo trong ánh sáng thoáng hiện. Gầm thét sức mạnh nổi lên trận trận âm ba. Sức mạnh cực kỳ chấn động. Chúng ta cũng không có thể lạc hậu a. Nạp thần quân cười lớn một tiếng. Hắn có thể không riêng gì để cho Lâm Hiên một người làm náo động. Đúng vậy, chúng ta cũng không phải ở bên cạnh chỉ nhìn. Chúng ta cũng tương tự không kém. Tào thần quân đi theo cười lớn một tiếng. Trong mắt dâng lên ngọn lửa hừng hực. Anh em cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn cân vớt bai. King Killer. Hết chương.